cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 50, chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh danh là chuỗi ngọc có thể bị bóp vỡ trong nháy mắt. Câu nói này chính là dành cho cô lúc này. Bài viết vừa mới đăng đã có hàng ngàn lượt tương tác. Phải nói là rất khủng. Trong tấm ảnh chàng trai nắm lấy tay cô gái. Cô gái cúi đầu hơi rũ mi nhìn như đang thẹn thùng. Triển Nha hoảng hồn. Nam trong bức hình chính là Cố Tịch Nam còn nữ chính là cô. Chuyện này chính là thế nào? Chủ bài viết là Dụ Ngôn Thanh. Triển Nha không hề biết cô gái này cũng chưa từng đắc tội. Chẳng lẽ liên quan tới Cố Tịch Nam? Dưới ngòi bút sắc sảo. Lời lẽ nói đúng tâm lý đám sinh viên. Cô ngay lập tức thành công trở thành tâm điểm bàn tán. Bài viết cụ thể. Tiêu đề. Nữ sinh chuyên gieo rắc tình cảm đại học A. Xem xong mấy trận bóng rổ của các ca ca trong khoa sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã chứng kiến một cảnh muốn bỏ qua nhưng lại chán ghét không thể bỏ qua. Được, bạn học Cố Tịch Nam là nam thần năm nhất khoa mỹ thuật tỏ tình nữ sinh trí tuệ Triển Nha dưới sân bóng. Tôi không biết rõ tường tận nội dung cuộc nói chuyện nhưng có thể thấy bạn học Triển từ chối lời tỏ tình của bạn học Cố. Tôi đã nghe đồng đội cậu ấy nói vậy. Chắc hẳn ai cũng biết bạn học Cố Tịch Nam rất xuất sắc, bên cạnh từng xuất hiện rất nhiều bạn gái nhưng chỉ cạnh nhau được ít ngày. Bạn học Cố là người không dễ lay động. Bạn Triển từ chối lời tỏ tình là muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt hay là cố tình gieo rắc thứ tình cảm không chính đáng này? Tấm hình bên dưới là một người nam sinh mến mộ bạn học Triển chụp được. Các bạn nhìn qua nhất định sẽ hiểu được con người của bạn học Triển. Trong tấm hình Triển Nha cùng một người đàn ông ăn mặc kín mít cùng ăn cơm tại một quán nhỏ. Còn cười đùa rất vui vẻ. Trong tấm hình rõ nét ấy cô đúng là bị xem gian trá không đi vào được. Chụp được cũng thật giỏi giang. Cũng may Tần Khống cải trang kín kẽ. Nếu bị nhận ra cùng đại minh tinh phạm trù của bài viết này không chỉ ở trong đại học A, bài viết thật tâm bôi đen cô mà tránh xa Cố Tịch Nam. Còn nói cô là nữ sinh trí tuệ. Rốt cuộc là ai đặt cho cô chứ? Chẳng phải cũng chỉ muốn nói cô phong lưu, phóng đãng, thả thính lung tung sao? Người viết lại đứng về phía chính nghĩa. Lần đầu tiên trong đời Triển Nha được làm nhân vật phản diện chỉn chu như vậy. Chính là mượn búa rìu dư luận nói xấu cô. Triển Nha thực thấy khinh bỉ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cuộc sống của một Omega sau khi sống lại. 2. Lưới tình. Đại boss siêu cuồng bạo. Nhẹ chút thôi. 3. 1000 năm về sau. 4. Alpha vị hoa hồng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng đều do cô bất cẩn. Đáng lẽ không nên cô đi ăn cùng mình. Nên biết trước được tâm ý của Cố Tịch Nam mà ngăn cản cậu ta. Chỉ có thể trách mình. Trách lòng người sâu không lường được. Bài viết bây giờ đang rất hot. Lượt tương tác tăng không ngừng. Vì sao nóng? Chính vì Cố Tịch Nam rất nổi tiếng trong trường. Cô chính là lý do đã quyến rũ cậu ta. Chấm. Đọc bình luận Triển Nha thật muốn đập cho chủ bài viết một trận. Xuân Phong hạ. Nữ sinh thời nay thật trụy lạc. Bắt cá nhiều tay như thế này thật phiền phức. Yên Chi. Bề ngoài thanh nhã không ngờ bên trong thối nát như vậy. Á Nam. Cho nên nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tịch Nam yêu cậu 3000 lần. Lạt mềm buộc chặt, là Tịch Nam đá cô ta đấy chứ. Bối Lạc Hy, thật tội nghiệp cho những anh chàng bị cô ta quyến rũ. Sở Hy, đúng là giả vờ ngây thơ. Rất nhiều bình luận nói cô sống giả tạo. Lại có mấy bình luận. Giao Giao, đáng xấu hổ. Đây là ghen tị, người ta thích ai. Từ chối ai các người quản được à, tài khoản này cô không biết nhưng bênh vực cô. Triển Nha thầm cảm tạ. Noãn noãn, không sai, đố kỵ thì đố kỵ đi. Đâu cần bày trò nói xấu người ta như vậy. Thấp nhất, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Dụ Ngôn Thanh cô thật bỉ ổi. Hạ hạ, đúng là lòng dạ lại tâm cơ như vậy. Xem ra bạn học Dụ Ngôn Thanh đã đắc tội với không ít người. Phần lớn mắng chửi cô. Lại có người lên tiếng bênh vực cô. Tán dương sự thẳng thắn của cô. Dư luận đúng là luôn đi theo hai chiều. Đáng sợ hơn là vợ Tần Khống. Mọi người có để ý không? Người đàn ông ngồi cùng với bạn học Triển rất giống Tần Khống. Còn cải trang kỹ như vậy. Ta bao nuôi ngươi. Đúng vậy à. Phong thái quả thật giống với Khổng ca nhà chúng ta. Ta bao nuôi ngươi. Quả nhiên không phải chỉ tôi thấy vậy. Thiên Thiên. Mẹ ơi. Mọi người có để ý thấy ngón áp út của người đàn ông đó đeo chiếc nhẫn mà Tần Khống tham gia liên hoan phim lần trước không? CMN. Nói mới để ý. Tần Khống chính là đấu giá chiếc nhẫn đó 300 vạn a. Triển Nha lấy tay vỗ trán. Tần Khống hóa trang kỹ như vậy lại quên mất đồ vật quý giá như vậy. Hiện tại hại mọi người đoán tới đoán lui. Cô đúng là sắp bị tức chết rồi. Vội dùng một tài khoản khác. Cô bấm phím. Nói gì vậy? Đại minh tinh sao có thể đi ăn cùng một nữ xịnh vô danh chứ? Hồ Di Di. Đúng vậy a, CMN. Nhưng rõ ràng là chiếc nhẫn đó tôi không thể nhìn nhầm được. Campion. Biết đâu có một cặp giống nhau thì sao? CMN. Đồng học à, chiếc nhẫn đó e là trên thế giới chỉ có một chiếc mà thôi. Mà hiện tại nó đang ở trên tay của Tần Khống đó. Triển Nha, vậy sao? Thật là mệt quá đi. Những bình luận cứ theo đà này lãng về phía Tần Khống. Mọi người đều hồ nghi rằng người trong tấm hình có phải đại minh tinh Tần Khống không? Người đưa ra ý kiến người bác bỏ. Triển Nha bỏ điện thoại vào túi. Mấy bình luận đáng tin trở về số âm này cô không nên đọc. Bây giờ cô cảm thấy rất đau đầu. Nằm không cũng trúng đạn. Bực thật. Khi về tới Thượng Uyển, Triển Nha mệt mỏi cởi giày ra. Hôm nay đúng là trải qua rất nhiều chuyện. Về tới đây tâm trạng cũng đã đỡ hơn chút ít. Cô đưa tay xoa bóp cái cổ mỏi như. Vừa đi vừa làm. Hình tượng vô cùng quái dị. Kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đặng Tâm Minh ngồi ở sofa phòng khách. Khí chất trầm ổn, có chút xa cách, đôi mắt như hồ xanh sâu thẳm. Lông mày hơi nhíu lại rõ ràng là không vui nhìn cô. P.S. là lên diễn đàn đó. Nguyên cái trường ai cũng biết. Không biết cũng phải biết. Đặng Tâm Minh cũng không ngoại lệ. Chị nhà lại gây được ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng người ta rồi. Cách chương.